Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 275, đệ 275 trang. Không thể nào, thật là rùa đen. Máy móc quy A, vẫn là ninja rùa A. Phù Xuyên liền như vậy yên lặng cầu nguyện. Sau đó yên lặng cầm lấy sủng vật trứng. Khả năng bị chủ nhân đụng vào. Nó có cảm ứng. Trực tiếp nhận chủ liên thông Phù Xuyên tinh thần thể cùng thời gian. Nó xác thể trực tiếp toàn bộ giải thể. Sau đó lộ ra bên trong máy móc sủng vật thể, rượu kim sắc kim loại cánh chim. Lửa đỏ lưu tiến hoa văn. Xinh đẹp chảo mõm. Tản ra kim hồng lượng sắc cao cấp khuynh hướng cảm xúc thiên nột. Chẳng lẽ là hỏa phượng hoàng sao? Không, gà Tây. Một con lớn lên thực tàn ác béo thực táo bạo gà Tây. Không phải vịt chính là gà. Phù Xuyên không được tức chết à? Thật đúng là không phải. Phù Xuyên không có sinh khí. Ngược lại sửng sốt. Không thể nào. Bị đánh sau cho ta ngọt táo. Không cần lại đi tiểu hoàng thấp cơ sở cao tài nguyên bồi dưỡng. Cao khai cao đi. Tuy rằng thấp khai cao đi thực kích thích. Nhưng ai không nghĩ đi xuống lối tắt. Lập tức bắt được tư chất cao một ít sủng vật lại bồi dưỡng. Phù Xuyên bế lên gà Tây xem xét nó thuộc. Tính, xích diệu huyền tước. Lam cấp đỉnh cấp máy móc sủng vật. Cấp bậc, một cấp tinh thần lực. 50.000 lực lượng. 100.000 thể chất. 50.000 nhanh nhẹn. 80.000 kỹ năng 1, phẫn nộ chim nhỏ kim loại biến thể viên đạn đâm, kỹ năng 2, hợp thể cùng chủ thể hợp. Thể sau nhưng cùng chung bản thể sở hữu thuộc tính 50%, kỹ năng 3, năng lượng tràng có thể biến đổi. Thể lỏng thả ra năng lượng tràng. Một lần hấp thu vượt qua bản thể gấp 10 lần nguồn năng lượng chịu tải lượng. Sau đó dùng kỹ năng 1 lại lần nữa bùng nổ đâm hiệu quả. Lực sát thương tăng cường gấp 10 lần, Phù Xuyên có chút yên tĩnh. Nói như thế nào đâu? Trái tim phập phồng rất lợi hại. Áp xuống tới sau, nàng liền lẩm bẩm tự nói. Lại là nhất thiện chiến máy móc điều sủng chi nhất. Cuồng bạo, sắc bén, nhưng siêu cấp háo nguồn năng lượng. Cơ bản thuộc về chiến đấu kịch liệt 1-2 lần phải lui ra phía sau bổ sung năng lượng hoặc là trực tiếp chết trận. Thuộc về bay liên tục năng lực không cao nhưng lực sát thương cường đại máy móc sủng vật có nhược. Điểm, nhưng ưu điểm quá rõ ràng, nhưng mà. Phù Xuyên cười, cúi đầu xem tay trái, hữu hiệu a. Này tay trái, phỏng chừng là nhận chủ thời điểm cảm ứng được tay trái thiên la hấp tinh đằng hút. Nguyên tố năng lực, trực tiếp phu hóa ra nhất thiếu nguồn năng lượng bay liên tục năng lực xích diệu huyền tước nàng. Đối kết quả này thực vừa lòng. Thậm chí coi như vượt qua tốt nhất hy vọng, này đã thuộc về tốt nhất lam cấp sủng vật phạm trù. Nó chính mình cũng ghi chú là lam cấp đỉnh sủng vật. Ngươi xem nó thuộc tính. Cơ sở thượng liền cao tiểu châu chấu gần thập bội thuộc tính. Lại là so tiểu châu chấu sinh vật thuộc tính càng cao cấp máy móc điều, chênh lệch quá lớn, chính là. Bộ dáng có điểm đáng yêu lại táo bạo. Tính tình cũng. Lão đại, nói đi. Người muốn đánh ai? Ta đây liền đi tạc hắn. Xích diệu huyền tước xoa eo. Dựng thẳng lên thô cuồng lông mày. Đối Phù Xuyên bày ra tương đương xã hội điểu một mặt. Phù Xuyên xấu hổ. Tạm thời không? Trước cho ngươi lấy cái tên. Ngươi đồng bạn kêu tiểu hoàng. Hoặc là ngươi kêu tiểu hồng. Xích diệu huyền tước. Ngươi sao không gọi ta đại hồng? Phù Xuyên. Tốt. Đại hồng. Xích diệu huyền tước. Ngoặc kép chấm hỏi, đinh, máy móc sủng vật điều đã đặt tên thành công. Đại hồng trực tiếp táo bạo. Kim loại lông chim thượng bốc cháy lên ngọn lửa. Nhưng bị Phù Xuyên một phen nhét vào sủng vật không gian, chủ yếu sợ nó nổ mạnh, nhưng nhét vào đi sau. Nàng nghe được tiểu hoàng tiếng thét chói tai. Điều sẽ ăn châu chấu sao? Không được ăn, bằng không ta đem ngươi hầm, chính nhìn châu chấu đôi mắt đỏ lên đại hồng nóng nảy. Kết quả Phù Xuyên tiếp theo tới một câu, ngươi là máy móc thể. Ăn cái gì? Gì? Đối Nga, thiếu chút nữa đã quên. Yên tâm, lão đại, ta chỉ nhìn xem không ăn, nhưng tiểu hoàng đã tại chỗ dọa hôn mê. Đại hồng ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm. Nếu không, ta cho nàng làm trái tim sống lại hoặc là hô hấp nhân tạo đi. Hắn gấp không chờ nổi đem điểu mõm vói qua, đi ngươi hô hấp nhân tạo. Tiểu hoàng thân thể co giật một chút, nhanh chóng thức tỉnh, sau đó bay nhanh chạy tiến tiểu oa. Không để ý tới này hung tàn xú hồng điểu, Phù Xuyên đối này yên lặng tưởng. Này còn có thể làm cho bọn họ tổ hợp chiến đấu sao? Liền ở Phù Xuyên chuẩn bị điều đình hai sủng vật chi gian không thể nghịch sinh vật đặc tính xung. Đột khi, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến động tĩnh, có người tới, Phù Xuyên hiện tại bản chất thuộc tính không? Có đại biên độ tăng cường. Nhất rõ ràng chính là bắt được Đại Hồng cùng Trọng Tố Ngàn La cánh tay trái. Nhưng nàng đồng thời cùng Đại Hồng cùng với Tiểu Hoàng cùng nhau hợp thể, song trọng hợp thể sau. Nàng nhanh nhẹn đạt tới 30 vạn trở lên, có đôi khi kỹ năng hiệu quả cao hơn thuộc tính, nhưng đương. Thuộc tính quá cao, vậy có thể làm lơ kỹ năng hiệu quả bởi vì kỹ năng cơ sở kỳ thật chính là thuộc tính, huống chi Phù Xuyên không thiếu ẩn thân giấu kín thủ đoạn. Lúc này nàng trốn hảo, mà không tới 15 giây. Lưỡng đạo hắc ảnh liền mang theo một thân huyết khí đuổi tới nơi này, thật đúng là oan ra ngõ hẹp. Lại là Úy Minh Đường cùng Việt Minh Trạch. Này hai người trên người huyết khí thực mới mẻ. Cũng không biết là giết phạm nhân vẫn là thí sinh. Dù sao lúc này Úy Minh Đường lòng bàn tay có một cái tơ máu cùng bơi lội con rắn nhỏ giống nhau ở. Dẫn đường phía trước phương hướng, Phù Xuyên vừa thấy liền trong lòng bừng tỉnh. Thiếu chút nữa quên này cùng Úy Minh Đường là hắc ám hệ. Hắc ám hệ áo thuật vốn là am hiểu cái này. Hơn nữa đối phương là cầm đi chính mình cụt tay đi. Dùng nó làm áo thuật thuốc dẫn, hai người nguyên lai càng tới gần bên này. Việt Minh Trạch đã chuẩn bị ổn thỏa. Bọn họ này một đường tới cũng đánh giết một ít thí sinh cùng phạm nhân. Tích phân soát lên rồi một ít. Nhưng thật sự không có đánh chết trọng hình tội phạm cùng mặt khác quan trọng thí sinh tới phất. Nhanh, người phía trước nói người kia là Tạ Khắc Lệ. Có cái gì bằng chứng sao? Người trực tiếp xem thấu. Ta nhìn đến bộ dáng càng như là Lý Thương. Rốt cuộc Lý Thương là quang nguyên tố áo nghĩa sư. Cùng nàng cái này xứng đôi thượng, Việt Minh Trạch hỏi. Hắn biết Úy Minh Đường năng lực càng chuyên chú công kích. Mà phi thấy rõ một khối. Chân chính thiện thấy rõ chính là Tạ Ý Viễn loại này tổ truyền cấp một ngụm cơm ăn người, lý do rất đơn giản, Lý Thương so ngươi cường. Sao có thể bị ngươi bức cho tự đoạn một tay, Việt Minh Trạch. Ngươi như thế nào biết hắn so với ta cường? Chúng ta không phải còn không có đánh quá. Ngươi đã làm hắn công lược phân tích. Ngoặc kép, hết chương.